tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, Lấy Mình Làm Gương. 4/5, nhị thức hiệu quả rất mạnh mẽ. Phan An đầu tiên là ở Lý Nghiên trên người tìm kiếm nhược điểm. 6 cảm cùng sử dụng, nương theo Phan An đối nhị thức thông thạo khống chế. Lý Nghiên rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi rồi. Có thể hay không đem nhị thức dùng ở nhân thể trên người đây? Phan An ngồi ở bên trong thư phòng, suy nghĩ nhị thức vận dụng. Nhị thức hiệu quả chính là tìm ra nhược điểm của đối phương. Đây là Phan An chính mình cho rằng đường ngay. Đồng dạng, Phan An sẽ không lơ là 108 thức là ai cho. Người kia công dụng là cái gì? Không nghi ngờ chút nào. Cái này 108 thức ban đầu hiệu quả vẻn vẹn là dùng ở trên người cô gái. Nhưng dùng cái này người cũng không phải người bình thường. Là một cái vô pháp vô thiên người. Dị thế giới bá giả. Thần kỹ đúng là thần kỹ. Đối với đối phương lớn nhất công dụng cũng chính là chơi gái rồi. Không phải nói không thể dùng ở chiến đấu trên. Chỉ là món đồ này vốn là vì chơi gái mà sáng tác đi ra. Phan An cũng hy vọng chính mình tiện tay viết vài chữ. Nói mấy cái nói, liền có thể khiến người ta hối cải để làm người mới. Tẩy tâm cách diện, bất quá hiện tại còn không có bản lãnh đó. Này 108 thức chính là dùng ở trên người cô gái năng lực. Như vậy dùng ở trên thân nam nhân sẽ có hiệu quả sao? Phan An nhìn trên bàn thân thể kết cấu tranh, nghiên cứu một buổi trưa. Lý Nghiên trên người mấy cái mẫn cảm điểm vẻn vẹn là mẫn cảm điểm mà thôi. Lại như là có người dưới nách sẽ ngứa, có người không có cảm giác gì. Cái này tùy theo từng người, coi như là có thể sử dụng ở trên thân nam nhân. Lẽ nào đánh nhau thời điểm dùng cái này để người kia cười sao? Phát ra, a tương đương, âm thanh, Phan An suy nghĩ vấn đề này. Lấy tay sờ Lý Nghiên mẫn cảm điểm thời điểm, Lý Nghiên sẽ phát ra loại kia vô pháp tự kiềm chế thoải mái tiếng. Thân thể cũng có vẻ không có khí lực, nếu là dùng ở trên thân nam nhân, đối phương đại khái chính là híp mắt, nửa tấm miệng, phát ra gấp gáp lại thâm trầm, a tương đương a. Tiếng, vậy cũng là một loại ngừng chiến, hóa giải đấu tranh biện pháp chứ. Suy nghĩ một chút, Phan An cảm thấy không đúng. Đầu tiên cái này nhị thức là thuộc về 108 thức. 108 thức sinh ra cũng là bởi vì nữ nhân, mà không phải nam nhân. Mặc dù nói rất nhiều thứ sinh sản công dụng cùng tác dụng lớn nhất đồ cũng không nhất trí. Tỉ như tất chân lúc đầu chính là cho nam nhân mặc. Nhưng ở trên người cô gái phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng là 108 thức không giống nhau. Này hoàn toàn là một cái khác dị thế giới đặc thù tài nghệ. Lại như là pháp sư trong tiểu thuyết chiếu sáng thuật. Bản thân liền là dùng để chiếu sáng. Không muốn hy vọng một cái chiếu sáng thuật có thể hủy thiên diệt địa. Dùng để giết địch. Trừ phi là gặp phải một bầy gặp quang sẽ chết kẻ địch. Điều kiện này quá hà khắc. 108 thức cũng không phải vì mà sinh, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, thực tiễn một hồi tốt nhất. Hiện nay trong nhà có 3 người, Phan An tự động bài trừ chân văn, đem bàn thu thập xong. Phan An hướng đi Lý Nghiên phòng ngủ, cũng là chính mình phòng ngủ. Phan An gọi dưới Lý Nghiên, chuẩn bị ăn cơm rồi. Chân văn chính đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy Phan An từ thư phòng đi ra, liền để Phan An gọi Lý Nghiên ăn cơm. Được, Phan An dự định cơm nước xong lại nói. Cũng không phải sốt ruột sự tình. Lý Nghiên rất nhanh sẽ bị đánh thức. Hỗn loạn đi ra, lúc ăn cơm cũng phờ phạc. Tối ngày hôm qua liền ngủ không được ngon giấc. Buổi trưa lên không bao lâu liền tự làm tự chịu lại bị dằn vặt một trận. Sẽ có tinh thần mới là chuyện lạ rồi. Chân văn nhìn Lý Nghiên dáng vẻ, lại tức giận lại đau lòng. Nghiên Nghiên, buổi tối cùng mụ mụ ngủ. Không muốn, Lý Nghiên trong nháy mắt liền trở nên hoạt bát, quả đoán phủ định, nhân ra buổi tối muốn cùng thân thân lão công đồng thời ngủ. Trần Văn bị khí trong lòng đau, còn thân thân lão công, còn không xấu hổ à. Trước đây Trần Văn nghe Lý Nghiên gọi Phan An soái ca ca thời điểm, chỉ là xem là nói chuyện cười, nhưng hiện tại càng thêm buồn nôn, thân thân lão công đều đi ra. Vẫn là ở trước mặt nàng la như vậy, cái này sao còn gì nữa? Nói tiếng người, Trần Văn chừng Lý Nghiên, này nếu không phải mình con gái, nhất định phải mạnh mẽ khiển trách một trận không thể. Lý Nghiên căn bản là không sợ Trần Văn, lúc này một mặt bình tĩnh, như là nghĩ tới điều gì một dạng, quan tâm nói, mẹ, người khóe mắt lại đi ra nếp nhăn, không nên tức giận a. Sẽ biến lão, cười một cái mà tương đương, Phan An nhìn Trần Văn kia mang theo tức giận mắt phượng. Còn có kia khẽ run thân thể, bất đắc dĩ đụng một cái Lý Nghiên vai, bớt tranh cãi một tí, liền không thể nghe nói một chút sao? Lý Nghiên không muốn cùng Phan An cãi nhau, rất ngoan ngoãn đem trước người chén canh bưng lên đến hai tay đưa cho Trần Văn. Mẫu thân đại nhân bớt giận. Hải Nhi biết sai rồi, này nói rõ không phải thật tốt, xin lỗi. Có thể Trần Văn cũng là đặc biệt tức giận, liền cái này bậc thang liền xuống, cả ngày không nghe lời, khiến ngươi yên tĩnh điểm, ngươi đều không biết tốt xấu. Tối hôm nay cho ta yên tĩnh điểm, không phải vậy ta liền đem hai người các ngươi đều đuổi ra ngoài. Tựa hồ là cảm giác mình nói không khí thế, Trần Văn vừa giận tiếng đuổi một câu. Các ngươi lại phiền đến ta, ta liền đi, chính ta đi ra ngoài tìm nhà chủ. Các ngươi yêu như thế nào được cái đó? Phan An rất bất đắc dĩ, lúc này mới ở chung ngày thứ nhất liền đem mẹ vợ tức giận muốn trốn đi. Này xem như là chuyện gì a? Nếu không liền trụ nhà ta được rồi. Nhà ta gian phòng cách âm hiệu quả rất mạnh, Lý Nghiên đến trường cũng thuận tiện một ít. Lý Nghiên hai tay tán thành, tốt tốt, ta cả ngày đều muốn ngồi xe, thật phiền. Trần Văn trước kỳ thực không định ở vào Phan An trong nhà, thế nhưng ở Phan An thi đậu đại học Yến Kinh sau, liền đối Phan An cái kia cửu ngũ nhà có chút lưu ý rồi. Hừm, trước tiên ở mấy ngày, chờ nghỉ đông thời điểm chúng ta về Tô Thành, rốt cuộc nơi đó mới là nhà của chúng ta. Trần Văn chỉ là thân thích ở chỗ này, đối Dung Thành cũng không có lòng trung thành. Phan An đồng ý, tốt, vậy ngày mai liền chuyển tới. Lý Nghiên cũng không có ở Phan An trong nhà ở qua. Lúc này Hiếu Kỳ nói rằng, cách hiệu quả rất mạnh, mạnh bao nhiêu đây? Như là ngươi ngày hôm nay như vậy tiếng kêu, sẽ không truyền tới sát vách trình độ. Phan An đơn giản cho một cái đại thể tiêu chuẩn. Lý Nghiên lộ ra nghi hoặc biểu tình, âm thanh của ta rất lớn sao? Một bên Trần Văn chừng con gái một mắt, nặng nề đang ăn cơm, thật nên ghi âm xuống làm cho nàng nghe một chút, nhìn nàng e lệ không? Sao sao sao sau bữa cơm chiều, Phan An cùng Lý Nghiên cùng đi rửa ráy, đến mức chỉnh đốn bát đũa sự tình liền một cách tự nhiên rơi vào mẹ vợ trên người. Không phải Phan An không hiểu thương cảm trưởng bối, là hắn sau này muốn yên tĩnh lười biếng, nhất định phải muốn trước tiên thành lập quyền uy của chính mình. Không phải vậy không riêng tư nói, ở trong phòng tắm, Phan An cùng Lý Nghiên mặt đối mặt ngồi ở bên trong bồn tắm tắm. Bồn tắm lớn là loại kia một người loại kia, sở dĩ hai người đồng thời đi vào liền rất chen rất chen. Lý Nghiên, ngươi thử sờ sờ ta chỗ này. Phan An nhìn Lý Nghiên, đối với Lý Nghiên thật lòng giao cho lên, nhị thức có thể hay không đối nam nhân dùng, đương nhiên là phải trải qua nghiệm chứng, mà thí nghiệm chính là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Phan An có đạo lý đi lấy mình làm gương, chỗ yếu hại của chính mình là nơi nào? Phan An đương nhiên biết. Sở dĩ liền để Lý Nghiên dùng ngũ giác đến ảnh hưởng chính mình. Lý Nghiên chỉ có ngũ giác, không tồn tại linh hồn loại này giác quan thứ sáu. Bất quá ngũ giác cũng là được rồi. Ngũ giác phân biệt là, Lý Nhiên không nghĩ tới Phan An lúc này mới không tới thời gian một ngày. Liền không vừa lòng với truyền thống cơ sở rồi. Đối này, Lý Nhiên cũng không tức giận, trái lại là rất cao hứng. Giữa phu thê liền hẳn là nhiều hơn chút tình thú mà tương đương lão công để lão bà giúp làm một ít chuyện. Rất bình thường a, đặc biệt là mới vừa kết hôn tiểu phu thê thì càng thêm tự nhiên rồi. Lý Nhiên duỗi ra viện trợ tay. Không phải như vậy, trước tiên đừng dùng tay. Phan An vẻ mặt thành thật dạy Lý Nhiên, nói cho nàng làm sao sử dụng ngũ giác đến ảnh hưởng chính mình. Ô, Lý Nhiên cúi đầu nói. Ô, Phan An ngửa đầu dựa vào bồn tắm lớn nói. Tay tiếp xúc thân, âm quấy nhiễu tai, vị vào môi, mắt lộ tình. Đây là ngũ giác. Sao sao sao bên trong phòng tắm cách âm rất kém cỏi, rất kém cỏi. Rất kém cỏi, rất kém cỏi. Ánh đèn mông lung, khí nóng lượn lờ, dáng người uyển chuyển, nghe chi, nhìn chi, không đành lòng nhìn thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục